Chàng rể quyền thế, chương 5108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, người thậm chí sẽ không biết người rốt cuộc chết như thế nào. Đỗ Thái Tử cơ bắp trên mặt co giật, sau đó lạnh lùng nói: Thiên Diệp Đại Hùng, người đừng cho là ta không dám chơi chết ngươi. Thiên Diệp Đại Hùng nhàn nhạt nhún vai, cười cười nói: Chơi chết ta sao? Ta Thiên Diệp Đại Hùng là người đảo quốc, ta có quyền bất khả xâm phạm. Ngươi không thể giết ta bằng các phương tiện chính thức, mà ông ngoại của ta hôm nay cũng tới Kim Lăng cho ta chỗ dựa. Cho nên, dùng thủ đoạn giang hồ, ngươi cũng không thể giết ta. Vậy ngươi định giết ta như thế nào? Hiện tại, ta đem mặt của ta đưa đến trước mặt ngươi, ngươi dám đánh sao? Ngươi có biết hậu quả của việc đánh vào mặt ta hay không? Ngươi chịu đựng nổi sao? Thiên Diệp Đại Hùng một mặt trêu tức, một mặt giễu cợt, giống như trong mắt hắn, Đỗ Thái Tử là tồn tại mà hắn có thể tùy ý bắt nạt. Bùm, lúc này, cánh cửa phòng lại lần nữa bị người một chân đá văng. Sau đó, một bóng người bước vào, và một giọng nói lãnh đạm cất lên. Động tới ngươi, còn cần nhìn phong thủy hay sao? Vài phút, ta liền chơi chết ngươi. Giọng nói tuy lãnh đạm, mang theo một loại uy áp khó tả, để người kìm lòng không được liền muốn quỳ xuống. Căn bản không có tâm tư đối kháng. Ngay sau đó, liền thấy được hai người, một trước một sau đi tới. Người phía trước là Bùi Nguyên Minh, người phía sau là Đỗ Cách Cách. Giờ phút này, Đỗ Cách Cách giống như tùy tùng hầu gái của Bùi Nguyên Minh. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của Bùi Nguyên Minh, bầu không khí trong sân lập tức đặc lại. Nghĩ đến lời nói ngạo mạn vừa rồi của Bùi Nguyên Minh, cả khán đài không khỏi im lặng. Tiểu tử, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Gan chó của ngươi thật là lớn. Thiên Diệp Đại Hùng hung hăng hút điếu xì gà, tia lửa bắn tung tóe. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Đã ngươi đến, như vậy chúng ta liền có thể thật tốt tính toán sổ sách. Lý Đường vẻ mặt cay độc, hắn cả ngày hôm nay không nói nên lời, bị Thiên Diệp Đại Hùng ngược đãi đến chết đi sống lại. Nhưng mà Thiên Diệp Đại Hùng, hắn cũng không dám gây phiền phức, hắn chỉ dám tính những chuyện này trên đầu Bùi Nguyên Minh. Hắn thề rằng, dù thế nào cũng sẽ chơi chết Bùi Nguyên Minh. Cách chương.